Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cho lão công đến cái sao sao cộc. Chương 17, cho lão công đến cái sao sao cộc. Elijah, cây gậy, ý nói về phía Hàn Quốc không nên quên. Ngươi là ai người? Một câu nói này, trực kích vào Lý Sùng Hậu nội tâm, để hắn biểu hiện chấn động. Chợt Lý Sùng Hậu cả người liền dường như hít thuốc lắc giống như tràn đầy kích động, có thiếu gia câu nói này, thuộc hạ sau đó liền yên tâm. Cái gì yên tâm? Lý Thiến Nhu lúc này từ trong phòng bếp đi ra, tùy theo bay tới còn có một trận món ăn hương. Há, ta là nói đem ngươi giao cho Tiểu Phong, vậy ta liền yên tâm. Lý Sùng Hậu cười ha ha nhìn về phía Lý Thiến Nhu. Mãi đến tận đem Lý Thiến Nhu xem mặt đỏ, sau đó mới cười nói, làm cơm xong chưa, ta đều nghe thấy được mùi thơm. Hừm, lập tức liền tốt, Lý Thiến Nhu gật gù. Đến hiện tại, nàng còn rất không hiểu ra sao, ở chính mình trong ấn tượng, cha của chính mình, xưa nay đều không có như ngày hôm nay vui vẻ như vậy. Như vậy kích động quá, lẽ nào là bởi vì, Lạc Phong. Khà khà, có thể nếm thử Lý đại mỹ nữ chủ nghệ. Cái kia thật đúng là ta có phúc ba đời a. Lạc Phong cười hắc hắc nói, trong lòng càng là muốn vui ngất trời. Nếu để cho ngươi biết ta cùng phụ thân ngươi quan hệ, cũng không biết ngươi sẽ là vẻ mặt gì. Chỉ sợ cũng là thật muốn đùa mà thành thật. Tiểu Phong a, ta khác không dám nói. Thiến Nhu chủ nghệ nhưng là có thể so với khách sạn 5 sao đầu bếp. Cưới nàng, sau đó nhưng là có lộc ăn đi. Lý Sùng Hậu đối với nữ nhi mình khen không dứt miệng. Lạc Phong chỉ là ngửi trong không khí tràn ngập món ăn hương, liền biết, cũng không phải Lý Sùng Hậu tôn sùng, mà là Lý Thiếu Nhu thật sự có cái này tay nghề. Ba, ta cùng Lạc Phong vừa mới bắt đầu không bao lâu. Kết hôn việc này còn sớm đây. Lý Thiến Nhu thực sự rất thẹn thùng. Thấy thế nào dáng vẻ, Lạc Phong mới là thân sinh. Có điều tuy rằng như vậy không nói gì, nàng vẫn phải là ý tiến vào nhà bếp, đem nàng mấy cái sở trường thức ăn ngon bưng đi ra. Cha cha, sắc hương vị đầy đủ a. Lạc Phong nếm trải khẩu, nói chuyện say sưa. Một bữa cơm ngay ở Lý Sùng Hậu không ngừng tán thưởng bên trong quá khứ. Đương nhiên, là đối với Lạc Phong tán thưởng. Cuối cùng Lạc Phong ở Lý Sùng Hậu đối với hắn lưu luyến chia tay bên trong. Cùng Lý Thiến Nhu cùng rời đi biệt thự. Nói mau, ngươi theo ta ba đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có phải là ngươi cho hắn quán cái gì thuốc mê? Mới vừa rời đi khu biệt thự, Lý Thiến Nhu liền lôi Lạc Phong, dường như thẩm vấn phạm nhân như thế theo dõi hắn. Cái gì gọi là ta cho ngươi ba quán thuốc mê? Lạc Phong lúc này liền không vui. Rõ ràng là ta đẹp trai bề ngoài, có tài hoa khí chất đem ngươi ba cho thuyết phục. Không đúng, hiện tại phải gọi cha vợ. Lạc Phong trên mặt mang theo không có ý tốt nụ cười, ánh mắt ở Lý Thiến Nhu trên người quét hình. Đặc biệt là đặc thù chăm sóc Lý Thiến Nhu cái kia hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu cao vót bộ ngực. Ngươi loạn nhìn cái gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi a, chúng ta chỉ là đang diễn trò. Ngươi nếu như dám có ý kiến gì, ta liền, ngươi nên cái gì? Lạc Phong xấu cười một tiếng, thân thể lại hướng Lý Thiến Nhu đến gần rồi một bước nhỏ. Ta phế bỏ ngươi. Lý Thiến Nhu kiều quát một tiếng, tinh tế đùi phải bỗng nhiên giơ lên, dường như một đạo roi dài, trực tiếp vung hướng về Lạc Phong tiểu huynh đệ. Ta sát. Lạc Phong không nghĩ tới Lý Thiến Nhu lại còn thật sự có tài, vội vàng lùi về sau, miễn cưỡng tránh thoát Lý Thiến Nhu công kích. Bổn cô nương nhưng là Taekwondo hắc mang. Nhìn Lạc Phong có chút dáng vẻ chật vật, Lý Thiến Nhu đắc ý dương lên lông mày. Taekwondo, Lạc Phong khóe miệng nhếch nhếch. Cây gậy đồ vật, nhưng là không còn dùng được. Thiết, xem chiêu. Lý Thiến Nhu vừa dứt lời, lại là một cái tiên chân quăng về phía Lạc Phong. Vậy ta liền để ngươi xem một chút chúng ta Hoa Hạ công phu. Lạc Phong tà cười một tiếng, thân thể ở Lý Thiến Nhu công kích sắp sửa áp sát thời điểm. Bỗng nhiên xoay chuyển một quỷ dị độ cong, bàn tay lớn trực tiếp liền tóm lấy nàng chân nhỏ. Lạc Phong trên tay sức mạnh mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Cầm lấy Lý Thiến Nhu, làm cho nàng căn bản là tránh thoát không được. Ngươi cho ta thả ra. Đây là lần thứ hai bị khắc phái như vậy thân mật tiếp xúc thân thể của nàng. Hơn nữa hai lần còn đều là tên trước mắt này. Lý Thiến Nhu hiện tại thậm chí có chút hối hận. Lúc đó thì không nên tìm Lạc Phong tên sắc lang này làm chính mình bạn trai. Hoặc là nói, Lạc Phong vốn là một vô liêm sỉ đại sắc lang. Khà khà, đây chính là Hoa Hạ công phu. Như thế nào, chịu thua không có? Lạc Phong một tay cầm lấy Lý Thiến Nhu chân nhỏ, cẩn thận cảm thụ loại kia nhu nhược không có xương cảm giác. Đầy mặt hưởng thụ, chịu thua, gọi ta thanh lão công ta liền buông ra. Nếu không, liền để ngươi nếm thử một cái khác chiêu thức chảo nãi long chảo thủ lợi hại. Ngươi, vô liêm sỉ, Lý Thiến Nhu trên mặt trồi lên một vệt đỏ ửng. Cũng không phải cái gì cũng không hiểu hồ đồ tiểu cô nương. Tự nhiên biết Lạc Phong trong miệng nói tới chảo nãi long chảo thủ là có ý gì. Ai bảo ngươi xem thường Hoa Hạ công phu đây. Mau gọi lão công. Nếu không, Lạc Phong từng bước ép sát. Ánh mắt đã chuyển đến Lý Thiến Nhu trên ngực diện. Vẻ rất là háo hức. Xem Lạc Phong vẫn đúng là rất nhiều một luồng muốn tập ngực trận thế. Lý Thiến Nhu chỉ có thể tạm thời khuất phục. Thanh âm nhỏ như mũi ruồi. Lão công. Lạc Phong dùng cái tay còn lại móc móc lỗ tai. Cau mày nói, âm thanh quá nhỏ, không nghe được. Ngươi, Lý Thiến Nhu trên mặt đỏ ửng càng sâu. Một là bởi vì thẹn thùng, càng là bởi vì đối với Lạc Phong tức giận. Thế nhưng hiện tại nàng biết, nếu như không gọi, nói không chắc Lạc Phong liền thật sự muốn đối với mình dùng đến chảo nãi long chảo thủ. Gọi liền gọi đi, dù sao cũng hơn tập ngực được. Lý Thiến Nhu cắn răng một cái, từ trong miệng bỏ ra đến hai cái rất không muốn bỏ ra đến tự. Lão, công, vẫn không được a, nghe hoàn toàn không có cảm giác. Lạc Phong lắc đầu một cái, vẫn cứ không hài lòng. Làm vợ, làm sao có thể dùng như vậy đông cứng ngữ khí cùng lão công nói chuyện đây? Lại từ đâu gọi, Lạc Phong, ai là lão bà của ngươi? Chúng ta chỉ là đang diễn trò, diễn kịch mà thôi. Ngươi cũng không nên được voi đòi tiên. Lý Thiến Nhu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lạc Phong. Nàng xin thề, nếu như có thể, nàng nhất định phải ăn tươi nuốt sống trước mắt cái này vô liêm sỉ ra hỏa. Thế nhưng hiện tại, này vẫn đúng là không thể. Cha cha, bằng không ta gọi điện thoại cho ba ngươi. Lạc Phong cười híp mắt nhìn Lý Thiến Nhu. Ngươi, Lý Thiến Nhu là thật không có cách nào. Nàng không nghĩ tới, ngăn ngắn chỉ trong chốc lát, hai người thậm chí ngay cả số điện thoại đều cho. Chính mình này cha, đến cùng là có bao nhiêu muốn đem nữ nhi của hắn đẩy ra đi à? Không có cách nào. Lý Thiến Nhu bỗng nhiên liền quyến rũ nở nụ cười, dịu dàng nói, ai nha, lão công ngươi xem ngươi, nhân gia chính là chỉ đùa với ngươi mà. Tức giận như vậy làm gì? Bỗng nhiên nghe được Lý Thiến Nhu loại này làm nũng ngữ khí, Lạc Phong không phải không thừa nhận, hắn đáng thẹn cứng rồi. Mạnh mẽ, em gái thực sự quá mạnh mẽ. Chỉ là làm nũng liền dáng dấp như vậy mê người. Cái kia nếu như ở trên giường, Lạc Phong có chút không dám nghĩ. Thời khắc này hắn bỗng nhiên thì có một luồng mạnh mẽ chà đạp trước mắt cái này tiểu cừu con kích. Động, Lạc Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đó cười hì hì mở miệng nói. Lão bà thật ngoan, nhanh cho lão công sao sao đát một. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.